trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, Tứ Thông Lợi Phương. Từ Vọng Sơn vừa nghe Dịch Nhược Thủy lời này tự vui vẻ. Hắn đã muốn phát hiện Internet thời đại cùng PC thời đại hoàn toàn bất đồng. Dù cho không phải dùng ngày qua tính toán thời gian cũng là dùng tháng đến tính toán thời gian. PC thời đại cạnh tranh sản phẩm kéo cái 1,5 năm trở lên tuyến hoàn toàn không có vấn đề. Đúng vậy, Internet thời đại lại phải giành giật từng giây. 3-4 tháng trước kia, China Buy có lẽ hay là trong nước cường đại nhất buôn bán trang web. Nhưng là bây giờ, Tinh Châu Điện Tín phía dưới Giang Đông tin tức cảng cũng đã siêu việt China Buy. Mà Tinh Châu Điện Tín 188 hòm thư là năm 1997 tháng 7 ngày 13 thượng tuyến. Đến bây giờ trong nước đã muốn online cùng sắp online miễn phí hòm thư có 10 mấy. Mà mới thiên hằng miễn phí hòm thư lại để cho kéo dài tới Tết âm lịch về sau. Cái kia quả thực là so con rùa đen còn chậm tốc độ. Đến lúc đó muốn đột xuất vòng vây là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Bởi vậy Từ Vọng Sơn thoáng cái tự vui vẻ. Làm sao sẽ chậm như vậy? Heo sân hệ thống không phải bên trong điều chỉnh thử thiệt nhiều lần sao? Dịch Nhược Thủy hồi phục nói. Thực tế cũng không chậm. Chủ yếu là mới thiên hằng ép giá ép tới quá độc ác. Vừa muốn heo sân cho vay xây dựng. Cho nên heo sân bên kia tính tích cực không cao. Hơn nữa hiện tại bọn hắn còn theo chúng ta đàm Hoa Nam tổng đại lý vấn đề. Cho nên lại có điểm chần chừ. Từ Vọng Sơn biết rõ cái này đoạn mới thiên hằng bên kia tài chính phi thường khẩn trương. Hắn lúc này hỏi, mới thiên hằng hiện tại tài chính có chút khẩn trương. Có muốn hay không chúng ta giúp hắn thêm chút lửa? Mới thiên hằng cùng Vọng Sơn máy tính trong lúc đó là lão đối đầu rồi. Mà mới thiên hằng chuẩn bị tại Kim Giang đầu tư xây dựng 520 vạn máy tính nơi sản sinh về. Sau song phương quan hệ đến ngươi chết ta sống tình trạng. Song phương chỉ có thể có một người sống sót. Cho nên Từ Vọng Sơn cảm giác mình không cần cùng mới thiên hằng khách khí cái gì. Thừa dịp hắn bệnh muốn chết trực tiếp giết chết mới thiên hằng. Chỉ là Dịch Nhược Thủy không giống Từ Vọng Sơn lạc quan như vậy. Hiện tại ra tay còn lộng kiếm bất tử mới thiên hằng. Mới thiên hằng kinh doanh nhiều năm như vậy, mấy trăm vạn chỉ có thể làm cho bọn họ khó chịu cũng tuyệt đối làm hắn không chết đám bọn họ. Việc này không nóng nảy, từ từ sẽ đến, chúng ta không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tựu nhất định phải gây nên mới thiên hằng vào chỗ chết. Từ Vọng Sơn cảm thấy Dịch Nhược Thủy thuyết pháp có đạo lý. Tuy nhiên năm nay mới thiên hằng tại Giang Đông thị trường toàn diện được bại. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mới thiên hằng những năm này kinh doanh xuống tích góp từng tí một tiền vốn tuyệt đối không ít. Hơn nữa thật muốn đem mới thiên hằng ép lại không thể một gậy đem mới thiên hằng giết chết. Đến lúc đó mới thiên hằng nhất định sẽ kéo Vọng Sơn máy tính cùng đi tử. Đúng vậy, Vọng Sơn máy tính phát triển tình thế tốt như vậy sao có thể cùng mới thiên hàng đồng. Quy vu tận, tại suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau Từ Vọng Sơn lúc này nói ra. Tự theo như tiểu dịch quản lý kinh doanh phương án đi làm. Nhất định phải một kích chí mạng, không để cho mới thiên hàng bất cứ cơ hội nào. Đã nói đến mới thiên hàng cái này lão đối đầu, Dịch Nhược Thủy cũng phi thường thẳng thắn nói. Chúng ta không cho rằng mới thiên hằng làm miễn phí hòm thư hội có cái gì đùa giỡn. Đây là chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sân nhà. Muốn như thế nào dày vò tựu như thế nào. Hiện tại ta chính thức lo lắng chính là có lẽ hay là Tứ Thông Lợi Phương. Sơn thúc người nhất định phải giúp ta lưu ý hạ Tứ Thông bên kia hướng đi. Đó mới là chúng ta Tinh Không Hỗ Liên chính thức đối thủ. Đối với Từ Vọng Sơn mà nói, Tứ Thông Lợi Phương cái tên này thật sự quá quen thuộc. Dù sao Tứ Thông Lợi Phương sau lưng chính là Tứ Thông Tập Đoàn. Mà Tứ Thông Tập Đoàn Tứ Thông máy chữ tại một đoạn thời gian rất dài đều là độc chiếm thị trường. thẳng đến Sử Ngọc Trụ làm ra đóng dấu Hán Tạp gia thượng tiếng Trung Windows hệ thống phổ cập mới. Chặt đứt tứ thông máy chữ nguồn tiêu thụ, nhưng là tứ thông tập đoàn hiện tại vẫn là thực chân chính, chết gầy còng lạc so ngựa lớn. Vẫn là trong nước V, Y ngắn, P đết đính tiêm xí nghiệp lớn, mà bọn hắn danh nghĩa tứ thông lợi phương trang web tốc độ phát triển lại càng dùng kinh người để hình dung, hơn một tháng thời gian lưu lượng tăng trưởng gấp mấy chục. Tuy nhiên đây là ngày đó, Đại Liên Kim Châu không tin, đưa tới lưu lượng. Nhưng là bọn hắn trước kia chỉ có một tứ thông lợi phương diễn đàn. Nhưng bây giờ đã muốn chuyển hình vì chính thức môn hộ trang web. Đăng tải toàn lực đuổi theo Giang Đông tin tức cảng cùng Giang Đông tin tức siêu thị cái này hai. Cái tinh không hỗ liên tiểu huynh đệ. Chỉ là từ Vọng Sơn không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy đối với tứ thông lợi phương có cao như vậy đánh. Giá. Hắn vẫn cảm thấy tứ thông lợi phương nhiều lắm thì Giang Đông tin tức cảng cấp bậc này đối thủ. Cùng tinh không hỗ liên không tại một cái cảnh giới. Tiểu dịch quản lý kinh doanh. Không cần phải đem tứ thông lợi phương thấy cao như vậy a. Bọn hắn nhiều lắm thì cái biệt hiệu China Buy. Đuổi theo Giang Nguyệt Dung cùng Thẩm Kiến Nghiệp đều được nhiều cái tháng thời gian. Chớ đừng nói chi là các ngươi tinh không hỗ liên rồi. Chỉ là Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng tứ thông lợi phương diễn đàn dùng không được bao lâu sẽ đổi tên Tân Lãng Võng, mà Tân Lãng Võng đúng vậy trong nước tam đại môn hộ trang web mạnh nhất chính là cái kia. Đừng quên chúng ta siêu việt China Buy chỉ dùng 3 tháng, bọn hắn vượt qua Giang Nguyệt Dung cùng Thẩm Kiến Nghiệp chính là chỗ này 2-3 tháng sự tình. Sơn Thúc, người chỉ sợ còn không biết a. Bọn hắn miễn phí hòm thư lập tức muốn khai thông rồi. Từ Vọng Sơn biết là có như vậy một sự việc. Hơn nữa tứ thông lợi phương dùng chính là tinh không hỗ liên siêu cấp hòm thư phương án tăng thêm. Vọng Sơn máy tính hòm thư server đã nói như vậy, vì cái gì không kéo dài một chút, đem bọn họ miễn phí hòm thư hơi chút kéo thượng 1-2 tháng. Có cái này một gần 2 tháng. Tinh không hỗ liên phần thắng tựu càng lớn. Từ Vọng Sơn cảm thấy chuyện này hoàn toàn ở Dịch Nhược Thủy quyền hạn bên trong. Chỉ là Dịch Nhược Thủy lắc đầu nói. Sự tình nào có đơn giản như vậy. Tứ thông lợi phương bên kia rõ ràng đem tinh không hỗ liên coi là địch nhân lớn nhất nhưng vẫn là. Tìm chúng ta đặt hàng siêu cấp hòm thư hệ thống. Cái kia nói rõ bọn hắn rơi xuống bao nhiêu quyết tâm. Thật muốn đem bọn họ bức gấp làm tự phát nghiên cứu phát minh. Chỉ sợ là đem bọn họ sau lưng tứ thông tập đoàn bước đi ra. Hiện tại cùng tinh không hỗ liên đấu pháp chỉ là nguyên lai tứ thông lợi phương diễn đàn mà thôi. Hiện tại tuy nhiên lên cấp thành tứ thông lợi phương trang web. Nhưng cũng chỉ là tứ thông tập đoàn phía dưới tứ thông lợi phương một cái tiểu ngành mà thôi. Còn chân chính tứ thông tập đoàn thì là chính cống bàng nhiên quái vật. Hiện tại tinh không hỗ liên đánh giá trị đạt tới 20 triệu đô la. Cũng tiếp nhận SSA công ty 400 vạn đô la phong hiểm đầu tư. Ở trong nước là xếp hàng thứ nhất buôn bán lớn võng trạm. Nhưng là những này thành tích tại tứ thông tập đoàn trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Từ lúc năm 1986 tứ thông tập đoàn năm tiêu thụ thu vào đã đột phá 100 triệu nguyên. Năm 1988 trực tiếp đột phá 1 tỷ nguyên. Tuy nhiên tiến vào 90 niên đại về sau phát triển tốc độ không ngừng chậm dần. Nhưng là năm nay tứ thông tập đoàn năm tiêu thụ thu vào có hơn 60 tỷ. Sạch tài sản vượt qua 1.800 triệu. Thật muốn kinh động tứ thông tập đoàn cái này quái vật khổng lồ là một lần internet hội chiến. Đừng nói là một cái tinh không hỗ liên. Chính là mấy cái tinh không hỗ liên cũng không là đối thủ. Cho dù Dịch Nhược Thủy đem La Kiệt Vĩ cùng SSA công ty chuyển ra đảm đương cứu binh đều không được. Hiện tại tứ thông tập đoàn chính là chỗ này sau một cái quái vật khổng lồ. Đáng được ăn mừng chính là tứ thông tập đoàn hiện tại mà vượt điển hình xí nghiệp lớn bệnh. Làm chuyện gì đều chậm một nhịp. Về phần Tứ Thông tập đoàn những năm này vì cái gì làm chuyện gì đều chậm một nhịp đem thị trường tặng cho đối thủ cạnh tranh. Tự nhiên là bởi vì hiện tại Tứ Thông tập đoàn tầng quản lý bề bộn nhiều việc lần thứ hai cổ xưa. Tuy nhiên Tứ Thông đã tại Hong Kong đưa ra thị trường, nhưng là tiến thêm một bước kích phát công nhân tính tích cực. Tứ Thông tập đoàn tầng quản lý đem toàn bộ tinh lực đặt ở lần thứ hai cổ đổi dùng đủ toàn bộ tâm tư. Cho nên tiếp qua mấy tháng thượng cấp phái tới cổ sửa cố vấn tổ lại đột nhiên phát hiện MBO. Tầng quản lý thu mua, đối với Tứ Thông tập đoàn mà nói là hoàn mỹ nhất cổ sửa phương án. Mà Tứ Thông tầng quản lý công bố đây hết thảy đều là cổ sửa cố vấn tổ ý tứ theo chân bọn họ không có bất cứ quan hệ nào, nhưng vì thành lập hiện đại xí nghiệp chế độ bọn hắn không thể không nhịn đau hóa công vì tư. Dựa theo cổ sửa cố vấn tổ phương án quả quyết đem Tứ Thông cái này quái vật khổng lồ biến thành chính mình tài sản riêng, dù sao hiện tại Tứ Thông tập đoàn là một cái ngủ say cự nhân. Tầng quản lý bề bộn nhiều việc hóa công vì tư căn bản không có phát hiện Internet kinh người tiềm lực. Cùng tinh không hỗ liên ra trận chém giết chỉ là cấp dưới một cái software công ty nhỏ cấp dưới. Một cái tiểu ngành mà thôi. Vì không cho ngủ say cự nhân tỉnh lại, Tứ Thông lợi phương đến thăm đặt hàng siêu cấp hòm thư hệ thống tinh không hỗ liên chẳng những tốt hơn sinh hầu hạ lấy cung cấp tốt nhất phục vụ, nhưng lại cố ý cho Tứ Thông lợi phương cung cấp trước nay chưa có giá đặc biệt chiết khấu cũng miễn phí đưa tặng ba đài hòm thư server, thậm chí còn lại để cho Tứ Thông lợi phương chen ngang sớm lắp đặt. Dù sao không thể đem Tứ Thông lợi phương ép dẫn xuất sau lưng Tứ Thông tập đoàn. Từ Vọng Sơn đồng giảng biết rõ Tứ Thông tập đoàn là thế nào quái vật khổng lồ. Ta hiểu được, Tứ Thông bên này ta giúp ngươi chằm chằm vào. Tứ Thông đoạn tổng thật muốn kết cục mà nói, chúng ta Vọng Sơn máy tính cũng không thể ngồi chờ chết. Dịch Nhược Thủy gần đây tâm tình rất tốt, nhẹ gật đầu nói ra, Sơn Thúc, không cần phải gấp, chỉ cần một lần nữa cho ta mấy tháng thời gian. Chỉ cần trong khoảng thời gian này Tứ Thông lợi phương đem toàn bộ tinh lực đặt ở miễn phí hòm thư cùng thể dục tin tức thượng, ta sẽ không sợ Tứ Thông tập đoàn tự mình kết cục rồi. Hiện tại tinh không hỗ liên tuy nhiên tiếp nhận rồi SSA công ty đầu tư nhưng vẫn là một nhà công ty nhỏ, nhưng là mấy tháng về sau tình thế tựu không giống với lúc trước. Mà lúc này Tứ Thông lợi phương công ty đã ở tổ chức chuyên môn nhằm vào tinh không hỗ liên chuyên đề hội nghị. Tuy nhiên Tứ Thông tập đoàn cái này quái vật khổng lồ chướng mắt Internet cái này khối nghiệp vụ, nhưng là Tứ Thông lợi phương cũng đã đem tương đương một bộ phận tinh lực vùi đầu vào Internet. Mà hết thảy này nguyên nhân gây ra chỉ là một thiên đại liên kim châu không tin nước mắt trường thiên văn học mạng. Nghiêm khắc mà nói, Tứ Thông tập đoàn cũng không phải chướng mắt Internet cái này khối nghiệp vụ, mà là bọn hắn trên tay thoạt nhìn có thể kiếm nhiều tiền nghiệp vụ quá nhiều. Hơn nữa dùng Tứ Thông tập đoàn thực lực muốn đầu tư cái gì sản nghiệp đều không tồn tại chuẩn nhập. Vấn đề, bọn hắn thậm chí chủ bị cùng quân đội tổ kiến một chương tấm độc lập di động Internet. Cho nên Internet nghiệp vụ ưu tiên cấp tại Tứ Thông trong tập đoàn bộ tương đối dựa vào hậu. Nhưng là đối với Tứ Thông lợi phương công ty mà nói, Internet nghiệp vụ chính là bọn họ duy nhất hy vọng. Bọn hắn nguyên lai chủ yếu nghiệp vụ là tiếng Trung ngôi sao. Retrain những này anh văn Windows thượng hách hán hóa khu vực nền tảng. Nhưng là hiện tại Microsoft đã muốn đẩy ra tiếng Trung bản Win95 cùng Win97. Sang năm còn muốn đẩy tiếng Trung bản Win98. Tin tức sản nghiệp bộ tuy nhiên cảm thấy Microsoft làm được không đứng đắn. Hy vọng Microsoft đem cái này một khối thị trường giống như DOS đồng dạng tặng cho kẻ thứ ba hán hóa khu vực nền tảng. Nhưng là thao tác hệ thống bản địa hóa đã muốn vô pháp ngăn cản xu thế. Đối với người sử dụng mà nói đây là một đặc biệt đại hỷ tấn. Nhưng là một phương diện khác, nhưng lại tại ý nào đó phán quyết tứ thông lợi phương tiếng Trung. Khu vực nền tảng tử hình, có phía chính phủ tiếng Trung bản ai còn dùng kẻ thứ ba hách Hán hóa bản. Cho nên cái này khối nghiệp vụ còn đang không ngừng tăng trưởng lợi nhuận coi như không ít. Xem như đốt thời đại rất nhiều kẻ thứ ba khu vực nền tảng duy nhất thành công chuyển hình ví dụ. Nhưng là tứ thông lợi phương biết rõ cái này khối nghiệp vụ khẳng định không thể bền bỉ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.